Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, ca. Nhẹ chút được không? Tiểu Vũ vừa tới đến Diệp Hải sau lưng, liền nhìn thấy trên người còn mang theo mấy cây lam ngân thảo. Diệp Hải cũng không quay đầu lại nói: "Chậm chậm." Sau đó, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trên người mình một chậm. Tiểu Vũ trong lòng cả kinh. Có điều nàng nhìn thấy Diệp Hải cũng không quay đầu lại, liền dựa theo kế hoạch đã định, hai chân dẫm một cái, cao cao nhảy lên, sau đó cẳng chân kẹp lấy Diệp Hải cái cổ, trên người ngửa ra sau. Sau một khắc, yêu cung sắp phát động, bị Tiểu Vũ nhòm ngó cơ hội. Diệp Hải cũng đúng là bất đắc dĩ. Nếu như hắn không xông về phía trước, nhường Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam thở dốc lại đây, liền sẽ một đợt tiếp một đợt công kích. Vậy hắn liền rất khó lại tìm đến cơ hội đột phá. Tiểu Vũ thuấn di đến phía sau hắn thời điểm hắn liền phát hiện. Có điều trước mặt Đường Tam đã vọt tới. Hiển nhiên là muốn dùng nhục thân ngăn trở Diệp Hải. Không nhường hắn hướng về phía sau Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Diệp Hải chỉ kịp dùng một cái hồn kỹ chậm lại một hồi Tiểu Vũ tốc độ. Liền đón nhận Đường Tam. Diệp Hải một cước đạp bay Đường Tam. Lúc này Tiểu Vũ đã kẹp lấy cổ của hắn. Mã Hồng Tuấn thứ hai phát hỏa ngọn lửa cũng phun lại đây. May là Diệp Hải sớm dùng một hồi hồn kỹ. Không phải vậy hắn hiện tại là có thể chịu thua. Diệp Hải giở lại trò cũ. Hai tay ở thế ngàn cân treo sợi tóc đưa vào đến Tiểu Vũ cẳng chân cùng cổ của chính mình trung gian. Cho cái cổ đệm một hồi. Không đến nỗi nhường Tiểu Vũ một cái yêu cung hạ xuống đem mình cho ngã cái ngã gục. Tiểu Vũ yêu cung phát động. Diệp Hải hai chân dẫm một cái mặt đất. Theo Tiểu Vũ sức mạnh làm lộn ngược ra sau. Có điều bởi hắn luồn vào hai cái tay. Tiểu Vũ cũng không có đối với hắn nằm ở tuyệt đối khống chế. Trên không trung thời điểm. Diệp Hải hai tay dùng sức. Liền từ Tiểu Vũ kẹp khóa bên trong tránh thoát. Hắn hai cái tay nắm Tiểu Vũ hai cái cổ chân. Hai người trên không trung xoay tròn vài vòng. Diệp Hải rốt cục thu được tự do. Hai tay vung một cái đem Tiểu Vũ quăng về phía sau cùng hai cái phụ trợ. Mã Hồng Tuấn vừa nãy liền thu hồi hỏa diễm. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ trên không trung xoay tròn. Hắn sợ ngộ thương rồi Tiểu Vũ. Đường Tam thấy Tiểu Vũ bị quăng đi ra ngoài. Vội vã nghĩ muốn đi qua tiếp được Tiểu Vũ. Có điều hắn mới vừa rồi bị Diệp Hải một cước đạp ra ngoài vài mét. Giờ khắc này không có cách nào đúng lúc chạy tới. Trơ mắt nhìn Tiểu Vũ bị ném về Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh luống cuống tay chân tiếp được Tiểu Vũ. Hai người liên tiếp lui về phía sau. Diệp Hải thừa dịp Đái Mộc Bạch. Đường Tam đều còn không công tới khoảng cách. Vọt tới Áo Tư Tạp bên người. Áo Tư Tạp nuốt ngụm nước bọt. Nói, ca, nhẹ chút được không? Diệp Hải lắc đầu một cái. Một quyền cho Áo Tư Tạp chế tác một cái mắt gấu trúc. Nói, được rồi, người đã bị đào thải. Kết cục đi, Áo Tư Tạp há miệng. Nhưng cuối cùng nói cái gì cũng không nói. Hướng phía sau lui ra mấy mét. Diệp Hải xoay người, nhìn về phía lại lần nữa lập trận hình Đái Mộc Bạch đám người. Nói, hiện tại, chỉ còn dư lại các ngươi 6 cái A. Ninh Vinh Vinh không phục nói. Áo Tư Tạp dựa vào cái gì rời khỏi sàn diễn. Hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Diệp Hải từ tốn nói. Người có thể làm Áo Tư Tạp đã chết. Ninh Vinh Vinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Áo Tư Tạp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức lạnh lùng nói. Nếu như ở trên chiến trường. Áo Tư Tạp bị kẻ địch phá vòng vây đến bên người. Xác thực đã chết. Trên thực tế, nếu như Diệp Hải vừa nãy không phải là cùng Áo Tư Tạp nói rồi hai câu, Ninh Vinh Vinh cũng rất khó thoát đi. Diệp Hải đối với Ninh Vinh Vinh nói. Nói cách khác, người cũng đã chết. Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch ho nhẹ một tiếng. Nói, cái kia huynh đệ chúng ta mấy cái. Có thể muốn vì là Áo Tư Tạp báo thù. Diệp Hải chậm rãi tiến lên. Vừa đi vừa nói chuyện, ta cảm thấy các ngươi nên trước tiên nén bi thương. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ đến Diệp Hải khoảng cách Đái Mộc Bạch chỉ có 2 mét thời điểm. Đái Mộc Bạch bỗng nhiên quát lên, động thủ, Đái mộc bạch bạch hổ kim cương biến sử dụng. Cả người bắt đầu bành trướng. Ninh Vinh Vinh tăng cường cũng rơi vào đái mộc bạch trên người. Đái mộc bạch cả người nhất thời uy phong lẫm liệt. Một chảo đánh về đã tương đương gần Diệp Hải. Cùng lúc đó, Diệp Hải cũng tiến lên trước một bước. Một quyền đánh đuổi đái mộc bạch. Lần này đái mộc bạch mấy người trận hình thu nhỏ lại không ít. Này lùi lại lộ ra hai cánh đường tam. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Ba người này, đường tam ở đái mộc bạch phải phía sau. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh so với đường tam còn muốn thấp một cái thân vị. Vì lẽ đó Diệp Hải vọt qua đái mộc bạch sau khi liền đối đầu đường tam. Đường tam hai tay biến thành huyền ngọc sắc. Cùng Diệp Hải lẫn nhau chạm nhau một trường. Đường tam liên tiếp lui về phía sau. Có điều Diệp Hải hướng thế cũng bị ngăn trở. Diệp Hải là vọt qua đái mộc bạch. Lại gặp gỡ đường tam. Thế đã không làm sao mãnh. Cho nên mới ở đường tam nơi này bị đỡ. Nếu như đường tam cũng không ngăn được Diệp Hải. Liền sẽ do mặt sau Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh để che. Đây là sử lai khắc thất quái vừa định tốt thứ hai bộ chiến thuật. Bộ thứ nhất chiến thuật tuy rằng đứng đến phân tán. Không dễ dàng nhường Diệp Hải một hồi đánh tan. Bất quá bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó cũng rất khó lẫn nhau trợ giúp. Hình thành ngươi tới ta đi trận hình công kích. Kết quả bị Diệp Hải vọt một cái đến cùng. Hơn nữa còn làm rơi mất áo tư tạp. Lần này bọn họ căng lại đội hình. Dùng chỉnh đội ngũ sức mạnh đến chống lại Diệp Hải. Quả nhiên hiệu quả không sai. Thấy Diệp Hải dừng lại. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ do thủ biến công. Hai bên trái phải hướng về Diệp Hải tấn công tới. Ở phía sau hai người. Mã Hồng Tuấn cũng ở đây phun ra một đạo hỏa diễm. Thật không dễ chịu. Đối mặt ba người công kích. Diệp Hải chỉ có thể lùi về sau. Không có Hoàng Kim Long tọa phụ thể tình huống. Hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ Mã Hồng Tuấn hỏa diễm. Chu Trúc Thanh U Minh Bách Chảo hắn cũng không dám dùng bàn tay bằng thịt gắng đón đỡ. Tiểu Vũ nhu kỹ công kích còn có thể chống lại một. Hai, có điều Tiểu Vũ có thuấn di. Nàng cũng là cái không ổn định thừa số. Nói không chắc lúc nào liền nhảy đến Diệp Hải trên đầu. Cho hắn một cái yêu cung. Nếu như có Hoàng Kim Long tọa phụ thể. Những công kích này Diệp Hải cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Trực tiếp vọt một cái đến cùng. 3 giây không tới. Một chuỗi 7 liền hoàn thành. Diệp Hải ở Hoàng Kim Long tọa phụ thể tình huống. Phòng ngự so với 5 hoàn hồn vương Diệp Chi Thu phòng ngự còn muốn biến thái. 6 năm trước hắn đều có thể mạnh mẽ chống đỡ một cái triệu vô cực đại lực kim cương hống. Tuy rằng cũng chỉ có thể kháng một hồi. Nhưng phải biết. Đại lực kim cương hống nhưng là triệu vô cực thứ 6 hồn hoàn. Lực công kích có thể tưởng tượng được. Sử lai khắc thất quái loại này công kích. Ở đại lực kim cương hống trước mặt quả thực chính là đệ đệ. Chỉ có thể sử dụng cái thứ nhất võ hồn. Diệp Hải nên sợ hay là muốn sợ một hồi. Diệp Hải một bên lui về phía sau vừa quan sát giữa sân tình huống. Đái mộc bạch cùng đường tam lui về phía sau. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh công kích lại đây. Mã Hồng Tuấn hỏa diễm từ cánh trợ giúp. Ninh Vinh Vinh ở phía sau vì là Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh gây phụ trợ. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh công kích lại đây sau khi. Diệp Hải bỗng nhiên chân mày cau lại. Chỉ tay Chu Trúc Thanh. Chậm chậm. Chu Trúc Thanh căng thẳng trong lòng. Theo bản năng chậm lại bước chân. Nhưng nàng trong nháy mắt liền phát hiện. Chính mình tựa hồ cũng không có bị khống chế hiệu quả. Trái lại là bên cạnh Tiểu Vũ. Động tác bỗng nhiên trở nên chậm lại. Mà Diệp Hải, ngay cả xem nàng cũng không nhìn. Trực tiếp nhào hướng về động tác chậm lại Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh bối rối một hồi mới nhớ tới cứu viện Tiểu Vũ. Nàng tốc độ cực nhanh hướng về Tiểu Vũ bên kia di động. Tiểu Vũ cũng biết Diệp Hải mục tiêu là chính mình. Liên tiếp lui về phía sau. Chu Trúc Thanh trong lòng sốt ruột, chỉ hy vọng chính mình nhanh hơn chút nữa. May là, tốc độ của nàng cực nhanh, lại không có chịu đến khống chế kỹ năng ảnh hưởng. Trước ở Diệp Hải trước, đi tới Tiểu Vũ trước người, mà ngay ở nàng đi tới Tiểu Vũ trước người. Trực diện Diệp Hải thời điểm, nàng bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Hải khóe miệng một câu, hướng về trên người chính mình chỉ tay.